Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, 179 Hắc Ám Nở Rộ. Trong, phiền toái hơn là, Obito cùng Kakashi vậy mà còn dám đuổi theo. Đây mới là Ruri lo lắng. Nếu là, Obito là tốt lắm, ta có thể nhìn ra được hắn rất lo lắng đồng bạn. Cái này thời gian Uchiha Fugaku đột nhiên khen, ngợi một câu, cái gì? Hắn mở ra Sharingan, Uchiha Fugaku vẫn còn có nhiều chút cao hứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ruri không phản bác được. Hắn lo lắng chính là cái này một điểm A. Hơn nữa mở một cái mắt chính là nhị câu ngọc Sharingan. Tại nhãn thuật phương diện, xem ra hắn là tương đối có thiên phú đây. Uchiha Fugaku tiếp tục tán thưởng. Ngoặc kép, ta chỉ muốn hỏi, Jesu trắng nhìn thấy Obito mở mắt tình cảnh sao? Ruri vô lực ấn lấy huyệt thái dương. Jesu trắng, chính là kia loại thứ màu trắng. Bọn họ tên là Jesu trắng. Hả? Jesu trắng nhìn thấy, theo lấy Uchiha Fugaku khẳng định, Ruri nhất thời có loại lịch sử quán tính ảo ảo tới ảo giác. Trước Obito còn rất chật vật tránh lấy công kích, nhưng là khi hắn Sharingan mở mắt sau đó, vậy mà có thể chế trụ một cái Jesu trắng. Xem ra hắn tiềm lực không nhỏ a. Chấm ngoặc kép, cầm lấy đi. Ruri lấy ra mấy chai lóe sáng Remy trợ giúp. Đây là Uchiha Fugaku nhìn xem những thứ này phấn tử sắc bình thuốc nhỏ hỏi. Có thể chữa trị, cũng có thể giải độc. Hiệu quả rất tốt. Mang một ít trong người trên dự bị. Itachi đây. Hắn không việc gì chứ? Ruri hỏi. Hắn không việc gì? Lúc ấy hắn không có ở đây. Uchiha Fugaku cũng là vui mừng một điểm này. Lúc đó ngụy trang lẻn vào Jesu trắng có hơn 10. Ly biệt đối với hắn và Minato Madara trên 3 người phát động công kích. Mà hắn là nhận được nhiều nhất chiếu cố. Cái kia kêu Jin tiểu cô nương. Bị tập kích lúc không có hai chiêu liền bị dùng một nhánh nhánh cây đâm vào trong cơ thể. Sau đó bị Jesu trắng bao trùm đến trên người. Đem nàng mang đi. Sau đó, Obito cũng liền mở mắt. Hơn nữa mở một cái mắt chính là nhị câu ngọc Sharingan. Trực tiếp đem áp lấy hắn đánh cái kia Jesu trắng đè lại trở về. Trong hỗn chiến cũng không để ý tiểu hồng mao. Vì vậy chút nào không phòng bị tiểu hồng mạo trực tiếp bị một cái Jesu trắng giống như áo khoác. Một dạng mang theo vào thân thể của mình trong mang đi. Hơn nữa, ta mang Gekio Sharingan năng lực thật giống như giác tỉnh một cái. Uchiha Fugaku nhớ tới lúc ấy kia. Nguy hiểm tình cảnh, đột nhiên tới tập kích. Hơn nữa đối phương còn nặng hơn điểm chú ý hắn. Tung nhiên hắn chiến lực kinh người nhưng cũng bị một nhánh tập kích gỗ mâu cắm vào bả vai. Tử vong cảm giác cũng liền là vào thời khắc ấy bao phủ tại hắn đầu trên. Lúc ấy bị tập kích trong nháy mắt. Trong mắt ta thả ra hỏa diễm. Đem đâm chúng ta cái kia Jesu trắng đốt thành một đống cho bụi. Nghe được Uchiha Fugaku giảng. Thuật, Ruri chỉ có thể than thở. Người vận khí thật tốt. Thật. Phải biết rõ mộc độn có thể hấp thu phong tỏa chakra. Trong đó có một chiêu tên là thiên sáp chi thuật. Sẽ nhượng tiến vào địch nhân trong cơ thể gỗ nhanh chóng mọc ra cành cây. Cho nên, chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn hiện tại minh bạch lúc ấy kia cổ bóng đen của cái chết vì sao bao phủ hắn. Nếu như hắn mang Gekio hỏa diễm xuất hiện chậm một chút như vậy điểm. Trong cơ thể hắn liền sẽ đâm xuyên ra vô số gỗ. Hắc viêm tên là Amaterasu. Các người Uchiha nhất tộc trong chắc có ghi chép. Là mang Gekio một loại năng lực. Amaterasu có thể sản sinh không bao giờ tắt hỏa diễm. Thuộc về lực công kích cực mạnh nhãn thuật. Người ngoài ra một cái con mắt đây. Có giác tỉnh cái gì nhãn thuật sao? Ruri sau khi giải thích hỏi. Tạm thời còn không có phát giác. Không việc gì, khai mang Gekio Sharingan Sharingan sau đó qua một đoạn thời gian mới xuất hiện nhãn thuật rất bình. Thường, dù sao Sasuke vậy, ách, lại nói Obito cùng Kakashi là thế nào truy đuổi tung tích Jesu trắng. Giê-xu trắng loại đồ vật này bất luận nhìn thế nào, đều không phải là hiện giai đoạn Kakashi cùng Obito có thể truy lùng chứ. Nhưng mà Uchiha Fugaku lại nói, Giê-xu trắng có thể lún vào dưới đất, nhưng tựa hồ lẻn vào không quá sâu. Hơn nữa, bọn họ đi qua mặt đất sẽ xuất hiện thực vật đột nhiên sinh trưởng tăng nhanh dấu hiệu. Dựa vào lấy cái này đặc thù, Obito cùng Kakashi mới có thể đi truy bọn họ. Chấm ngoặc kép, dựa vào, Giê-xu trắng ngày cầu tài sẽ cho ngươi lưu lại dấu vết cho ngươi truy lùng. Đừng lo lắng, bọn họ sau khi đi ta lập tức phái một đội người theo sau. Đều là ta Uchiha nhất tộc tinh anh. Không có việc gì, Uchiha Fugaku tự nhiên biết rõ. Bằng Obito cùng Kakashi hai cái là không có khả năng đem người mang về. Bởi vì đuổi kịp cũng không đánh lại. Cho nên hắn liền vội vàng phái viện binh. Đều là hắn lần này mang ra chiến trường Uchiha nhất tộc trong tinh anh. Người cho Madara đưa Seragon à. Ruri thật là bị tức hư. Mặc dù bọn họ người không biết không tội. Nhưng là vẫn có một loại phải bị ngu xuẩn khóc cảm giác. Khác, đừng, sững sờ lấy. Mau đưa thuốc uống. Lập tức theo chúng ta đi. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Uchiha Fugaku muốn nói, thương thế hắn không nhẹ, còn thương tổn đến xương, cho nên điều trị ninja trong thời gian ngắn đều không trị hết. Uống a, Ruri trên tay cầm lên một chai hướng trong miệng hắn rót. A a, ừng ực tương đương, chai thuốc sức chứa quá nhỏ. Hai cái miệng nhỏ sẽ không? Ồ a tương đương, Uchiha Fugaku thoải mái rên rỉ một tiếng. Xoẹt. Một cái xé ra vai trên băng vải. Vết thương vậy mà đã lành. Hoạt động thoáng cái bả vai. Xương vậy mà cũng không chuyện. Thứ tốt à. Đi. Chờ ta nửa phút. Uchiha Fugaku thật nhanh nhảy cỡn lên. Sau đó chạy đi. Nửa phút sau. Vội vã bàn giao người chăm sóc kỹ Itachi. Sau đó đổi trên một bộ quần áo Fugaku nhanh chóng chạy tới. Đi. Hai người lúc ra cửa. Chờ ở bên ngoài lấy cô sai tự nhiên mà nhiên cũng đứng hàng với trên. Cái gì? Bọn họ vậy mà đuổi bắt địch nhân. Hơn nữa trong địch nhân bẫy dập. Người cũng đã gặp Giê-xu trắng. Người cảm thấy bọn họ rút lui thời gian sẽ lưu lại dấu vết sao? Ruri hỏi. Tất cả mọi người minh bạch. Đây là Giê-xu trắng bẫy dập. Chúng ta nhanh chóng đi đem bọn họ đoạt về đi. Chúng ta sẽ ở dọc đường lưu lại ký hiệu. Uchiha Fugaku nói, bởi vì không thả tâm duyên cố, cho nên hắn phái một đội cộng 6 người Uchiha tinh anh tiểu đội đi theo Obito cùng Kakashi phía sau. Mà bọn hắn bây giờ chỉ cần biết lấy ký hiệu nhanh chóng đuổi kịp là được. Không cần lại ngoài ra lục soát Obito bọn họ tung tích. Cùng đi, Ruri trưng cầu mọi người ý kiến. Minato trực tiếp gật đầu. Chúng ta cũng đi đi. Ở chỗ này uống trà cảm giác là lạ. Nagato nói, bởi vì bọn họ là vũ nhẫn. Mặc dù bằng vào Minato cùng Ruri quan hệ có thể tiến vào Konoha nơi trú quân. Nhưng là chỉ là tìm một chỗ ngồi lấy uống trà a. Konoha ninja yêu cầu cũng rất đơn giản. Chúng ta hảo hảo chiêu đãi. Các ngươi đừng có chạy lung tung. Cũng tương đương với một loại giám thị. Đúng. Hơn nữa cái kia kêu Obito là chúng ta đồng bạn chứ. Ta tại tổ chức danh sách trên có thấy qua danh tự này. Yahiko nói, nếu là đồng bạn gặp nạn, chúng ta lại tại sao có thể không đi hỗ trợ đây? Tiểu tử, người thật hẳn nhận biết thoáng cái Obito. Hắn tại một ít địa phương ý nghĩ cùng ngươi tương đối nhất trí. Ruri nói, cái gì địa phương? Đồng bạn. Ruri cầm đầu đi ra ngoài. Lên đường. Mục tiêu. Cứu chúng ta đồng bạn. Đồng bạn à. Tốt. Để cho chúng ta đi cứu ra chúng ta đồng bạn đi. Yahiko giơ quyền hô to. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.